Bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Trong lúc các nàng ngửa đầu lần nữa nhìn về phía nam tử đứng cao đồ sộ, không khỏi nhìn ngây dại. Thân thủ hắn cao ngất, tay áo bồng bềnh, mỗi khi giả phong, gió đêm thổi lên mái tóc dài của hắn, làm cho người ta cảm thấy một thân vạn trượng cao ngạo cùng cô đơn. Hắn khẽ nhếch khóe môi, hàm chứa sát khí kinh thiên động địa, toàn thân phiêu giật lạnh lùng khó nói lên lời. Trong mắt của hắn sắc sảo, so sánh với bất kỳ lưỡi dao sắc bén nào trong thiên hà càng thêm kinh người. Hắn giống như sự hiện diện của một vị thần, nắm quyền sinh sát trong tay, xuyên qua những đám mây, nhìn xuống thiên hà. Không chỉ mình hồng y nữ tử nhìn ngây dại, Vân Khê nhìn thân ảnh của hắn giờ phút này ngạo nghễ cùng cô độc, lòng chốc lát cũng run động. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao nàng thấy được trên người hắn sự cô độc cùng tịch mịch vô hạn? Chủ nhân, các ngươi từng có ân với ta, bổn tôn tạm thời tha các ngươi một lần, trở về nói cho chủ nhân các ngươi, nếu sau này thấy nữ nhân này mất một sợi lông, bổn tôn cũng sẽ đem thù oán ghi tạc trên đầu của nàng, chờ ép bổn tôn đối với nàng xuất thủ. Đôi mắt của Long Thiên Tuyệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo cùng ảm đạm, tùy tiện bắn ra hai đạo ánh sáng tinh nhuệ. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ cút. Mười mấy người nhất tề giật mình trong lòng, sợ hãi nhìn lẫn nhau, không nghĩ rằng đối phương lại biết tôn giả của các nàng. Hắn rốt cuộc là người nào? Không dám có chút do dự, các nàng rối rít bò dậy, dắt nhau rời đi khỏi đường cái. Cả con đường cái trở thành một mảnh hỗn độn. Những cư dân sinh sống hai bên đường phố chỉ dám núp ở trong phòng, cũng không dám ra cửa, sợ vô tội bị vạ lây. Ngay cả nóc nhà nhà mình bị hư hao cũng bất chấp luôn. Tổn hại chút tiền tài, tiêu chút tai họa vẫn đỡ hơn nhiều so với mất đi tính mạng. Người có chút gan lớn len lén từ nhìn từ cửa sổ nhà mình ra bên ngoài, nhìn xuống dưới không khỏi ngây người. Chỗ cao trên nóc nhà, một vòng nguyệt quế lưỡi liềm chiếu ra ánh trăng sáng tỏ. Có một hắc y nam tử đang khom người ôm lấy bạch y nữ tử, động tác mềm nhẹ yêu nhã, thật giống như đang chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật, như một cảnh tượng trong tranh vẽ, bước ra từ một bức họa tuyệt mỹ. Nam tử oai hùng tuấn tú, có khí chất vương giả, như một vị thần, uy nghiêm không thể mạo phạm. Nữ tử xuất trần thoát tục, có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, như thiên tiên nữ hạ phàm trần, phong hoa tuyệt đại. Một đôi nam nữ như vậy, quả thực chính là nhân gian tuyệt phối. Thật là một tạo hóa tuyệt thế của trời đất. Càng ngày càng nhiều người nhìn qua cửa sổ, qua khe hở, rình coi một đôi nam nữ như thi như họa, đẹp như thơ, đẹp như tranh vẽ. Tiếng nghị luận xôn xao được truyền đi. Vân Khê lại bị hắn cường thế ôm trong ngực lần nữa. Nàng rất tức giận. Người nam nhân này tựa hồ đã yêu thích động tác này, lại còn chưa có sự đồng ý của nàng, đã ôm nàng vào trong ngực. Một buổi tối, không biết đã ôm nàng bao nhiêu lần. Ngươi thả ta xuống, ta có tay có chân, không có suy yếu đến đi không nổi một quãng đường. Đôi mắt đẹp của Vân Khê đông lạnh, ngửa đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, thần sắc trong trẻo lạnh lùng như băng. Nàng không muốn nhận thêm bất kỳ ân tình nào của hắn. Đối mặt với hắn, nàng chỉ cảm thấy một tầng vỏ trang gắn vào trên người mình. Ở trước mặt của hắn, nàng trở nên dễ bị tổn thương, tùy thời cũng có thể bị đôi mắt hắn xuyên thấu. Nàng rất không thích cảm giác như thế, không có cách nào nắm giữ, giống như đi trên một sợi dây căng bên vách núi, nơm nớp lo sợ, phải luôn cẩn thận. Một đạo mâu quang lạnh lùng bắn về phía nàng, tay Long Thiên Tuyệt ôm ở nàng bên hông cũng tăng thêm lực đạo. Đôi mắt hắn bắn ra ánh lửa tức giận tán loạn, đe dọa nhìn nàng, lạnh giọng trách mắng, ngươi câm miệng cho ta. Ai bảo ngươi dùng tăng huyền đan, ngươi lại muốn một lần dùng liền ba viên, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Vân Khê đột nhiên nghe được thanh âm trách mắng từ hắn, cảm nhận được trên người hắn phóng ra khí thế lạnh lùng, nàng hơi choáng váng, nhưng ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Nàng là sở hữu của hắn sao? Tại sao phải quản nàng? Ngươi không thể nào không biết tăng huyền đan có tác dụng phụ như thế nào, cũng không thể không biết dùng 3 viên tăng huyền đan sẽ cho thân thể của ngươi mang đến thương tổn như thế nào. Chẳng lẽ ngươi cứ không thương tiếc thân thể của mình như vậy, tiếc rẻ tôn nghiêm của mình như vậy, thà tự tổn thương thân thể, cũng không nguyện ý tiếp nhận sự trợ giúp của ta sao? Nếu ngươi xảy ra chuyện, Tiểu Mặc làm sao bây giờ? Ta không bảo vệ tốt mẹ ruột của hắn, còn ngộ thương mẹ ruột của hắn, để cho mẹ ruột của hắn bị trọng thương không ngừng, còn làm cho nàng tự tổn thương thân thể. Ta làm thế nào để giao phó với hắn đây? Ai bảo ngươi giao phó? Vân Khê tức giận nói, thì ra là hắn lo lắng không có cách nào giao phó với nhi tử. Chẳng biết tại sao, đáy lòng nàng không có tư vị. Ngươi nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, mạng của ngươi chính là của ta. Nếu ngươi dám thương tổn tới mình lần nữa, ngươi có thể thử nhìn một chút. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Long Thiên Tuyệt tràn đầy nguy hiểm, hơi thở lạnh như băng. Song dưới hơi thở nguy hiểm mà lạnh như băng là vẻ khẩn trương khó cất giấu. Hắn âm thầm nghĩ mình may mắn, mình không có hoàn toàn rời đi. Nếu nàng không muốn mình đi theo nàng, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn âm thầm đi theo. May nhờ hắn vẫn ở chỗ cách nàng không xa. Hắn rất sợ, nếu vừa rồi hắn không có kịp thời xuất hiện, hoặc là hắn hoàn toàn, từ đầu, không có đi theo nàng, như vậy nàng chẳng phải là đã ăn vào 3 viên tăng huyền đan kia mà tổn hại thân thể sao? Thật là một nữ nhân cố chấp ngu ngốc. Nàng rõ ràng có thể dựa vào hắn, để cho hắn tới cứu con của bọn họ, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không làm, không muốn thiếu hắn tình nghĩa, cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan nào. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng cố ý muốn cùng mình phủ nhận quan hệ, đáy lòng của hắn lại giàu dĩ, chẳng lẽ nàng cứ như vậy mà chán hắn, không muốn nhìn thấy mặt hắn sao? Vân Khê trầm mặc, nàng lặng lặng yên tĩnh suy nghĩ lại lời nói của hắn. Lời của hắn mặc dù lạnh như băng thấu xương, nhưng nàng lại cảm thấy một tia ấm áp. Hắn quan tâm nàng, nhưng mà tại sao hắn lại quan tâm nàng? Hắn có mục đích gì? Chỉ bởi vì nàng là mẫu thân hài tử của hắn, hắn không muốn làm cho nhi tử hận hắn, cho nên mới quan tâm nàng sao? Vân Khê ngửa đầu, tức giận nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt đẹp bắt đầu khởi động màn đen, lạnh giọng bác bỏ, mạng của ta là của ta. Ta nghĩ như thế nào thì thế đó, không mượn ngươi xen vào. Ngu! Lời của Vân Khê chưa dứt đã bị đôi môi của hắn ngăn chặn. Ở bên trong, hóa thành một tiếng than nhẹ. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn trượt vào trong miệng nàng, mút thỏa thích, dây dưa, hôn đến gió thổi không lọt. Hơi thở nồng đậm nam tính của hắn bao phủ nàng, đem toàn bộ không khí của nàng cướp đi, đồng thời đem hơi thở của mình cho nàng. Khiến cho nàng phải tiếp nhận nụ hôn của hắn. Vân Khê ngu ngơ một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng. Nàng đưa tay dùng sức đẩy hắn ra, đánh cho hắn một bạt tai vang dội. Bạt tai này, ở bầu trời đêm yên tĩnh thanh âm càng thêm to rõ. Vỗ về môi của mình, Vân Khê nhìn chằm chằm trên mặt Long Thiên Tuyệt nhiều ra một cái tát, đáy lòng loạn thành một cảm giác tê dại. Nàng từng thử hôn qua Đông Phương Vân Tường, không có cảm giác gì đặc biệt. Song mới vừa rồi, loại xúc cảm thật sâu rung động cùng điện giật này, chân thật như vậy. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác thiên lôi động đến địa hỏa mà nàng vẫn muốn tìm kiếm? Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại là hắn? Long Thiên Tuyệt hoàn toàn không để ý đến cơn đau ở mặt. Hai mắt giống như con báo vững vàng khóa trên đôi môi tinh tế mềm mại của nàng. Giống như quả mơ tùy lúc mà làm cho người ta muốn hái đi, ánh mắt phát sáng như có thể đốt cháy tất cả. Một cái tát, đổi lại một cái hôn, vẫn rất đáng. Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, truyền vào trong tai của Vân Khê. Tầm nhìn của Vân Khê thay đổi, hắn lần nữa cúi đầu, ngậm vào đôi môi của nàng, dùng sức chằn chọc, hôn thật sâu. Lần này, hắn thật giống như muốn đem giá trị một cái tát kia toàn bộ đòi lại. Một nụ hôn điên cuồng mãnh liệt. Hắn như nhặt được bảo vật liền liếm mút, phát ra tiếng vang, có thể nghe rõ ràng trên con đường cái yên tĩnh không tiếng động này. Không nên như vậy. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, khi nhiệt lực của hắn mãnh liệt bắn ra bốn phía, Vân Khê thật giống như bị đầu độc, cánh tay muốn đẩy hắn ra cũng từ từ để xuống, chẳng biết lúc nào đã choàng lên cổ của hắn. Lửa nóng thiêu đốt hai người, nụ hôn càng lúc càng kịch liệt. Tiếng thở dốc, than nhẹ từ trong miệng hai người, vang từng tiếng một. Dần dần, hôn đã không thể thỏa mãn đáy lòng khát vọng của Long Thiên Tuyệt. Hắn đem Vân Khê để xuống, làm cho nàng hai chân chạm đất. Hắn tự tay ôm lấy hông của nàng, một cái tay khác không nhịn được theo eo nhỏ của nàng từ từ rời lên trên, một cỗ mềm mại trước ngực cách một lớp y phục nàng. A, trong miệng Vân Khê không nhịn được mà phát ra tiếng rên yêu kiều, sương mù trong mắt lập tức trở nên rõ ràng. Bộ ngực mềm mại lần đầu tiên bị chạm tới như vậy, làm cho gương mặt nàng vốn đã hơi ửng hồng tăng thêm một tầng màu đỏ. Bú, lại là một cái bạt tai vang dội. Long Thiên Tuyệt vẫn như cũ không có trốn, trên khuôn mặt tuấn mỹ, trong chốc lát lộ hai dấu vết bàn tay đối xứng hai bên. Bị hai cái tát, nhưng hắn không có nửa điểm tức giận, ngược lại còn có tâm tình tốt chứa đựng được nụ cười như ý, cười đến phong tao vô cùng. Vân Khê dùng sức đẩy hắn ra, nhìn khuôn mặt phong tao và nụ cười cần ăn đòn của hắn, khóe miệng hung hăng rút xuống. Nam nhân chết tiệt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khinh bạc nàng. Càng đáng chết hơn chính là, nàng thế nhưng đáp lại. A a a, để cho nàng đi chết đi. Không đúng, là để cho hắn đi chết đi. Ti ti, ha ha, Long Thiên Tuyệt nhìn thần sắc không ngừng biến hóa trên gương mặt khả ái của nàng, mép nụ cười càng lớn, phút chốc trên mặt đều là nụ cười kích diễm. Hai dấu tay kia không thể ảnh hưởng đến ánh mắt sáng ngời của hắn, chắc tuyệt phong tư dốc hết thiên hạ. Tay của Vân Khê run run chỉ vào hắn, nàng hung hăng cắn xé cánh môi anh đào, thật vất vả mới đè được tất cả tâm tình trong lòng, lạnh lùng nói ngươi sau này cách ta xa một chút, đừng để ta thấy ngươi nữa. Vỗ về bộ ngực đả thương, nàng nhảy một bước liền bay ra rất xa, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm, thân ảnh có chút hoảng sợ. Long Thiên Tuyệt đưa tay vuốt ve đôi môi mỏng của mình, mép môi tự nhiên lộ ra nụ cười yếu ớt. Phía trên này vẫn còn mùi thuộc về nàng, để cho hắn thật sâu quyến luyến. Trước đây, hắn vẫn khốn khổ nghi hoặc, không rõ nàng vì sao đối với mình lại có lực hấp dẫn lớn như vậy. Nhưng mà bây giờ, hắn đã xác nhận rốt cuộc thứ mình muốn là cái gì. Vân Khê, Vân Khê. Một đóa ưu đàm nở trên mép của hắn, trong đêm tối hai mắt phát sáng đặc biệt. Cách hai con đường, một chiếc xe ngựa dừng ở chỗ tối tăm, mười mấy hồng y nữ tử ngã trái ngã phải khổ sở chống đỡ đến trước xe ngựa, rèm xe ngựa nhấc lên, lộ ra khuôn mặt một cô gái có phong hoa tuyệt đại. Chuyện làm như thế nào? Các ngươi làm sao chật vật như vậy? Chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy mà một nữ nhân lại không đối phó được? Thanh âm cô gái rất lạnh lùng, giống như sương tuyết trong trời đông giá rét, không có một tia nhiệt độ. Tôn giả, chúng ta vốn có thể thành công, ai ngờ nửa đường xuất hiện một nam nhân. Võ công của hắn cực cao, chỉ dùng một chiêu, đã đả thương toàn bộ chúng ta. Làm sao có thể? Thấm Dương Thành khi nào lại xuất hiện cao thủ như vậy? Cô gái vừa định bác bỏ các nàng, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện khuôn mặt một người, đôi mắt đẹp bỗng dưng mở to, lộ ra thần sắc khó tin. Chẳng lẽ là hắn? Nam nhân kia nói tôn giả từng đối với hắn có ân, hắn tạm thời bỏ qua cho tánh mạng của chúng ta. Hắn còn nói cái gì? Có lời gì trực tiếp nói, đừng có rông dài. Sắc mặt của cô gái chợt trầm xuống, đôi mắt lãnh vô cùng. Hắn còn nói, cho chúng ta trở về nói cho tôn giả, sau này nếu nàng kia thiếu một sợi lông, hắn cũng sẽ đem thù oán ghi tạc trên đầu tôn giả. Hắn thật nói như thế? Ồ ồ thở dốc, đáy mắt cô gái bắn ra ánh sáng thị huyết, nắm chặt quả đấm, móng tay đã đâm thấu da thịt ở lòng bàn tay, thân hình không khỏi lay động. Tuyệt, ngươi đối với ta như vậy sao? Ngươi nhất định sẽ hối hận. Lời của nàng lạnh lẽo phiêu đãng trong bầu trời đêm trống rỗng, thê lương mà ảm đạm. Vân Khê vội vã chạy về phủ tướng quân. Phủ tướng quân lúc này đang bàn chuyện tụ tập nhân mã cứu Tiểu Mặc, tính toán ban đêm đi đột nhập tủ bảo đường. Vân Khê ngăn trở bọn họ, đem kế hoạch của mình kể rõ một phen, sau đó đem nhân mã phân phát, còn mình trở về phòng. Từ trong bao quần áo móc ra vô số bình lọ, nơi này chứa nhiều đan dược như vậy cũng là do những năm gần đây nàng luyện chế, có trị thương, có làm cơ thể mạnh khỏe, có tăng huyền lực, cũng có độc dược cùng tăng huyền đan. Cấm thuốc, luyện chế đan dược là một trong số ít những thứ hứng thú của nàng, nàng sở dĩ thích vơ vét của cải. cũng là vì có thể mua được nhiều dược liệu hiếm có hơn để luyện chế các loại đan dược. Từ đó chọn lựa ra mấy bình trị thương cùng nâng cao tinh thần, bổ tức đan dược. Nàng đưa tay lên, đem toàn bộ đan dược có đổ vào trong miệng không có biện pháp. Nàng phải trong một buổi tối khôi phục công lực thường ngày, cho nên không tiếc rẻ, đem toàn bộ đan dược hữu ích dùng để khôi phục thân thể toàn bộ ăn vào. Nếu có người đã gặp nàng đem dược chân quý làm như thế, nhất định sẽ hôn mê. Phải biết rằng nàng luyện chế mỗi một loại đan dược cũng là vô cùng hiếm thấy cùng chân quý. Nếu đi bán trên thị trường, ít nhất có thể bán được cả vạn lượng hoàng kim, mà nàng lại đem toàn bộ ăn đi như ăn hoa quả kẹo ngọt. Chuyện này không phải là quá hoang phí đi. Dùng xong thuốc, nàng vận công điều tức, chưa tới một canh giờ, thân thể từ từ bốc lên hơi nóng. Nước ấm từng đoàn ở trong người chảy xuôi, tất cả máu cùng da thịt của nàng đều thay đổi với tốc độ không tầm thường, vết thương nơi ngực cũng từ từ khép lại. Tốc độ khôi phục giống như nàng vậy, nói ra quả thực sẽ hù chết người, ai bảo đan dược tốt nhất lại ở trong tay của nàng chi. Những đan dược này là nàng căn cứ vào cách luyện chế được ghi lại trong tàn hoa bí lục, tùy tiện lấy ra một lọ, sợ rằng trên đại lục này rất khó tìm được. Đợi thương thế của nàng khép lại được 7-8 phần, mở mắt ra, một đạo ánh sáng bình minh rực rỡ xuyên qua từ ngoài cửa sổ làm nàng chói mắt. Bất chi bất giác, trời đã sáng, mâu quang kích diễm bị bịt kín bởi một tầng mông lung. Một đêm trôi qua, không biết Tiểu Mặc có bị hành hạ hay không, ngủ có ngon hay không. Mâu quang ôn nhu, phút chốc bị vẻ lạnh lùng thay thế. Người nào dám thương tổn con trai của nàng thì phải trả giá thật đắt. Tụ bảo đường, một gian mật thất mờ mờ. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Mặc co ro lại trên giường đá, ngủ say sưa. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm bên cạnh Tiểu Mặc, đôi mắt đen láy mở to, không nháy mắt ngó chừng cánh cửa đá mật thất, toàn thân trong tình trạng báo động. Thời gian thật lâu rồi, mí mắt của nó kéo xuống, khép lại một chút. Tiếng bước chân nhẹ truyền vào mật thất, cả người Tiểu Bạch bật dậy. Hai mắt lần nữa mở thật to, ngó chừng cánh cửa đá kia, giống như muốn đem cửa đá nhìn thấu. Cạch cạch mấy tiếng, cửa đá mở ra, một đạo ánh sáng tương đối chói mắt từ bên ngoài phóng vào, mắt Tiểu Bạch híp lại, bắn ra hơn hai đạo ánh sáng sắc bén. Hừ, dám động vào Tiểu Mặc Mặc, giết không tha. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cao lớn được phủ bởi màu trắng, từ từ lộ ra gương mặt của người nọ. Tiểu Bạch nhìn, suy nghĩ bỗng trống rỗng, sau đó đưa móng vuốt lay lay Tiểu Mặc đang trong giấc mộng, làm Tiểu Mặc tỉnh lại. Tiểu Mặc Mặc, người xấu lại tới nữa. Tiểu Mặc từ trong giấc mộng tỉnh lại, đôi mắt lim dim, thấy người đi vào cửa đá, chân mày hắn dương lên. Mạnh Lạc Thu vừa vào mật thất, thấy hắn ngủ say sưa giống như người ngoài cuộc, không có liên quan, hắn có chút kinh ngạc. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện đứa bé này ăn hết tuyết liên cùng cỏ linh chi bảo bối chân quý kia, còn có huyền linh quả giá trị liên thành nữa, thì tức giận trong lòng bùng lên, ánh mắt nhìn lại hướng Vân Tiểu Mặc, giống như đang nhìn một tiểu ác ma vừa ăn một con rắn. Tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới đây ăn vụng bảo bối của ta? Vân Tiểu Mặc khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Huy ên nghi ên, thấy giống ngây thơ vô số tội hơn a o, không, nói, là các ngươi mời ta tới làm khách a, các ngươi cũng không nói nơi đó có đồ không thể ăn, chẳng lẽ những thứ đó thật sự không thể ăn? Ánh mắt Mạnh Lạc Thu trở nên lạnh lẽo vô cùng, khóe môi thí huyết, thân thể hắn khẽ run, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của Tiểu Mặc, nổi giận nói, không có ai mời ăn, đương nhiên không thể ăn, ngươi... Tên khốn nhỏ chết bầm, ở chỗ này giả vờ ngu ngốc với ta có phải không? Ngươi chẳng những ăn bảo bối của ta, hơn nữa còn chuyên chọn đồ tốt ăn, đồ không tốt không ăn. Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi thật một chút cũng không hiểu. Ngươi nói là những thứ kia lớn. Vẻ mặt của Tiểu Mặc giống như đang khốn khổ kể lể. Da thịt trên mặt Mạnh Lạc Thu kịch liệt co quắp, giận đến một câu cũng nói không nên lời. Tuyết liên cùng cỏ linh chi chân quý ngàn năm của hắn, vào trong miệng của nó lại thành hoa cỏ cùng nấm. Ghê tởm hơn chính là, nó lại còn chê chúng không dễ ăn, liền so với rau cỏ mẹ nó xào còn thua kém. Hắn cơ hồ sẽ nôn ra máu mất. Mạnh quản sự đi theo phía sau Mạnh thiếu chủ khóe miệng cũng ngừng co quắp. Đứa nhỏ này đến tột cùng là quá mức ngây thơ, hay là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn trêu tức bọn họ. Nó thật sự có tài năng làm cho người ta hóa điên. Nhìn thấy sắc mặt không thiện cảm của Mạnh Lạc Thu, Tiểu Mạc uốn ba tấc lưỡi mà nói, ngươi nếu không hài lòng, cùng lắm thì ta bảo mẫu thân trả lại ngươi một cái sọt hoa cùng nấm có phải dễ hơn không? Người lớn như các người nên có khí chất của người lớn, tại sao lại keo kiệt và dễ giận như vậy, không bằng cả một hài tử 5 tuổi. Nói xong, liền ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, còn đến một sọt hoa cùng nấm. Mạnh Lạc Thu quả thực muốn giết người. Huyền linh quả kia thì sao? Nó được đặt tại vị trí bí mật, ngươi làm sao có thể tìm được? Cái gì mà huyền linh quả? Không biết ngươi đang nói về cái gì? Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Mặc vểnh lên, tựa như nhớ ra cái gì đó, nói, nga, ngươi là nói những thứ trái cây kia. Bởi vì Tiểu Bạch thích ăn, cho nên mới cho Tiểu Bạch tìm ra à. Huyền linh quả giá trị liên thành, lại thành một thứ thức ăn trong miệng thú nho nhỏ. Mạnh Lạc Thu giận đến đỉnh đầu bốc khói, đôi mắt đỏ khắc nghiệt hướng về Tiểu Bạch đang có vẻ mặt vô tội. Có ai không? Đem thú con này đi nướng cho ta. Từng chữ từng câu của hắn, lạnh đến thấu xương. Hai gã hộ vệ phía sau nghe lệnh hướng lên phía trước, cất bước đi về phía Tiểu Bạch. Đáy mắt hai người đều có chút ý sợ hãi. Bởi vì đêm qua Tiểu Bạch có những biểu hiện dũng mãnh phi thường, bọn họ đã nhìn thấy, đến bây giờ, rất nhiều đồng bọn của bọn họ còn hôn mê bất tỉnh ở bên trong, chính là bởi vì bị nó cắn, chúng không biết bao nhiêu độc. Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch liếc nhau một cái, sau đó lẳng lặng nhìn, không có ngăn trở, cũng không có ý bảo vệ Tiểu Bạch. Bên trong mắt to đen láy ngược lại hiện lên vẻ giảo hoạt. Tiểu Bạch vô hại nhìn, ngồi chồm hổm dưới đất, hai mắt tội nghiệp nhìn hai người đến đây bắt nó, để cho đám người Mạnh quản sự cơ hồ cho là mình hoa mắt. Đây chính là thú con dũng mãnh phi thường vô địch, người lại chớ tới gần đêm qua sao? Cẩn thận một chút, thú con này có thể cắn người, hàm răng của nó rất độc. Hai gã hộ vệ trao đổi ánh mắt, từ từ hướng Tiểu Bạch vây quanh. Tiểu Bạch vẫn không nhúc nhích như cũ, đôi mắt đen bóng chớp chớp, rất là khả ái. Bắt nó, hai gã hộ vệ nhất tề nhào tới. Ngoài ý muốn, bọn họ bắt được Tiểu Bạch rất thuận lợi. Bắt được nó rồi. Hai gã hộ vệ rất là kích động, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ thú con này giằng co một đêm, mệt mỏi đến không cách nào nhúc nhích. Cho ta xem qua, bản thân ta muốn thấy rõ, nó rốt cuộc là cái quái gì. Mạnh Lạc Thu tức giận nói, tầm mắt yên lặng rơi vào bộ lông thuần trắng của Tiểu Bạch. Hắn cũng rất tò mò, vì sao hôm nay thú con lại trở nên dịu ngoan như thế, ngay cả chút công kích cùng năng lực phản kích cũng không có. Các ngươi không được thương tổn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vào ban ngày không thể thi triển võ lực. Tiểu Mặc nói đến một nửa, thấy mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, vội vàng dùng hai tay bưng kín miệng mình. Trong đôi mắt to tất cả đều là thần sắc ảo não. Thì ra là như vậy. Thú con chỉ có thể công kích trong đêm tối. Đến ban ngày cũng chỉ có thể biến thành một sủng vật dịu ngoan. Một chút tính công kích cũng không có. Vốn còn tồn tại một tia nghi ngờ. Nhất thời tiêu tán gần hết. Đôi môi mỏng của Mạnh Lạc Thu khẽ nhếch lên. Nụ cười lãnh khốc tràn ra trên mép. Hắn tự tay. Từ trong tay hộ vệ nâng Tiểu Bạch mềm nhũn lên. Tầm mắt âm lãnh ngó chừng nó. Cười lạnh nói, rất tốt, ngươi đã ăn rất nhiều huyền linh quả của ta, hiện tại ta đem ngươi nướng ăn, như vậy huyền lực từ huyền linh quả kia có thể tiến vào bên trong cơ thể ta, hừ hừ. Vân Tiểu Mặc hảo tâm nhắc nhở, Tiểu Bạch tối hôm qua đi đại tiện nhiều lần, dinh dưỡng của huyền linh quả kia, sợ rằng đã sớm bị nó cho đi xuống. Sắc mặt Mạnh Lạc Thu đột nhiên trầm xuống, buồn rười rượi chừng Tiểu Mặc, quát lên, tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi sao? Chờ ta thu thập xong thú con này, sẽ tiếp tục thu thập ngươi. A, thú con trong tay đột nhiên thoát khỏi tay hắn, leo lên cổ của hắn, hướng nơi mạch máu cắn một cái. Mạnh Lạc Thu không kịp đề phòng, không phải là hắn phản.